Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 13, Quỷ Chướng 2. Vài người khác Phạm Thiên Châu không biết, cho nên hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răn dậy từ bản thân chất tử. Còn thất thần làm gì? Còn không mau cút đi. Ban đêm ta trở về lại thu thập ngươi. Cữu cữu, nó là quỷ. A Băng cẩn thận chỉ vào cái kia một mặt lo lắng thụ sợ nữ thư ký Judy. Phạm Thiên Châu nhíu mày quay đầu nhìn một cái nữ thư ký Judy. Phát hiện nàng một bộ lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu dáng vẻ. Nghĩ thầm làm sao có thể. Quay đầu liền mắng lên cháu của mình. Quỷ quỷ quỷ. Suốt ngày liền hoài nghi người ta là quỷ. Ta nhìn ngươi mới giống quỷ. Muốn thật sự là quỷ. Ngươi chứng minh cho ta nhìn nha. Vừa mới nói xong. Không có hứng thú tiếp tục xem Phạm Thiên Châu A Bang đây đối với cậu chất bởi vì một nữ nhân tương. Ái tương sát 8 điểm ngăn kịch bản hoàng thịnh. Đối cái này nữ thư ký Judy. Phát động câu quỷ chú. Một cỗ hấp lực từ hoàng thịnh lòng bàn tay phát ra tới. Nữ thư ký Judy lập tức biến sắc, vén chăn lên, không để ý trần trụi thân thể liền muốn hướng cửa sổ đánh tới. Nhưng vì lúc đã chậm, tại nữ thư ký Judy đứng lên thời điểm, hấp lực bỗng nhiên tăng lớn mấy lần. Nữ thư ký Judy thân thể cứng đờ, một đạo tràn đầy oán hận chi khí quỷ hồn từ Judy trong thân thể bay ra ngoài. Hút tới hoàng thịnh lòng bàn tay, sau đó hoàng thịnh đỉnh đầu quang mang lóe lên. Một tòa 7 tầng phù đô tháp hiển hiện ra. Một trận vô hình ba động hiện lên. Judy quỷ hồn liền bị trấn áp tại phù đô tháp bên trong. Cùng tiêm xa trủy hà tỷ cái này vung ra quỷ làm bạn. 7 tầng phù đô tháp lại ngưng thật một tia. Sau đó biến mất. Lúc này, hoàng thịnh thu hồi câu quỷ chú. Mà nữ thư ký Judy nhục thân cũng như đã mất đi xương cốt trèo chống đồng dạng. Ngã xuống. Ngươi đối nàng làm cái gì? Những người này không có mở âm dương nhãn. Là không nhìn thấy Judy quỷ hồn. Chỉ thấy hoàng thịnh bàn tay tuôn ra sức gió. Sau đó nữ thư ký Judy liền ngã xuống dưới. Phạm Thiên Châu mặc dù sợ hãi. Nhưng vẫn là lấy dũng khí chất vấn hoàng thịnh. Vừa nói. Còn bò lên giường. Tam hạ lưỡng hạ leo đến nữ thư ký Judy ngã xuống địa phương. Judy. Ngươi thế nào? Ngươi tỉnh, thối quá nha, một cỗ so cá ướp muối mốc meo còn thúi hương vị từ nữ thư ký Judy trên thân phát ra. Ngay sau đó, nguyên bản khiết bạch vô hà nữ thư ký Judy trên mặt, cũng hiện ra một khối lại một khối thi ban. Phạm Thiên Châu một tay che mũi, một cái tay khác tìm được Judy dưới mũi, một điểm hô hấp đều không có cảm giác đến. Chết rồi, Phạm Thiên Châu vừa sợ lại dọa, ở tại một bên. Không biết làm sao, mà lầu hai hành lang chỗ, đột nhiên chạy tới mấy người mặc màu đen chế phục cảnh sát. Tại một cái bác gái dẫn đầu hạ, đi tới Phạm Thiên Châu cửa gian phòng cách đó không xa. Bác gái chỉ vào hoàng thịnh bọn người nói, a sơ, chính là bọn hắn, tới không nói hai lời, liền lên đến đụng phòng. Ta đoán chừng bọn hắn là đến trả thù. Nhà khách phụ cận chính là Tây Cửu Long cảnh khu tổng bộ. Tuần tra cảnh sát cũng nhiều. Có thể là nhà khách loại sự tình này thấy nhiều. Quen tay hay việc. Vừa nghe đến hoàng thịnh bọn người xô cửa. Không nói hai lời liền gọi tới cảnh sát. Mấy cái này cảnh sát một bên sờ lấy thương túi. Một bên quát to. Đừng nhúc nhích. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu chủ động trước khi đi mấy bước. Khẽ cười nói. Hỏa kế. Chớ khẩn trương. Là đồng liêu, trước đừng nhúc nhích, mấy cái này chế phục cảnh sát phòng bị lòng tham mạnh. Quát bảo ngưng lại Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, để hai người mặt có chút không nhịn được, làm sao thúi như vậy hương vị. Đột nhiên có cái chế phục cảnh sát tự nhủ, bên cạnh một cái chế phục cảnh sát tương đối có kinh nghiệm nói. Đúng nha, tựa như là thi xú vị, lời này mới ra, bên này chế phục cảnh sát đều là biến sắc. Thương đều rút ra, vừa vặn bên trong truyền đến Phạm Thiên Châu một câu. Cảnh sát, nơi này người chết, những này chế phục cảnh sát càng là khẩn trương. Trong đó có cái chế phục cảnh sát một câu thông qua cầu vai bên trên kêu gọi cơ. Bắt đầu liên hệ tổng bộ, Tổng bộ, nơi này là... chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Thịnh bọn người lại lấy người hiềm nghi thân phận, lại lần nữa trở lại Tây Cửu Long cảnh khu tổng bộ. Hoàng Thịnh ngồi trong đại sảnh một tòa hoàng trên ghế, chân mày hơi nhíu lại. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ngồi ở hai bên người hắn. Phạm Thiên Châu cùng A Bang thì cách xa hơn một chút điểm. Đang thấp giọng nói chút thì thầm. Cữu, ta đều nói cho ngươi rất nhiều lần nó là quỷ, không phải người. A Bang bất đắc dĩ nói. Nói bậy, ngươi con mắt nào thấy được nàng là quỷ. Phạm Thiên Châu kỳ thật trong lòng đã có chút tin tưởng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Cũng không biết kia tiểu tử dùng cái gì yêu pháp, dù đi liền chết. Nói đến đây, Phạm Thiên Châu có chút sợ nhìn trộm Hoàng Thịnh một chút. Phát hiện hắn vẫn là biểu lộ lãnh đạm ngồi ở nơi đó. Trong lòng mới thầm hô một hơi. Dù sao ngoài miệng nói tới nói lui, nhưng là thật muốn gây Hoàng Thịnh tức giận, cũng cho mình đến một phát. Hắn mới chừng 30 tuổi, vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Hắn cảm thấy mình còn có tinh lực có thể làm một đám, còn không muốn chết. A Bang bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cầm mới khẩu cung văn kiện từ văn phòng ra Mạnh Ba, một mặt bối rối, ngáp không ngừng mà hướng bọn họ đi tới. Nhịn một đêm, lúc đầu hắn đều chuẩn bị xuống ban trở về ngủ. Kết quả lại tới đây đơn, sinh ý. Khiến cho hắn đều nhanh quá cực khổ chết rồi. Phạm Thiên Châu lập tức phủ lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. A sơ, cha ra Judy là thế nào chết sao? Giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của người ta. Mạnh Ba tâm tình bây giờ chính là không tốt. Chỉ gặp hắn tức giận phủi Phạm Thiên Châu một chút. Đạo, pháp y quan còn không có cho ra nghiệm thi báo cáo. Nha, Phạm Thiên Châu nói. Lúc này Mạnh Ba bên cạnh hướng Hoàng Thịnh đi đến. Vừa cũng không quay đầu lại đối Phạm Thiên Châu nói. Bất quá có một việc là xác định. Chính là thi thể đã chết đi thật lâu rồi. Làm sao có thể? Phạm Thiên Châu không tin. Judy liền chết ở trước mặt ta. Tại cái kia người làm ra tay chân về sau. Chấm ngoặc kép. Dù sao có tin hay không là tùy ngươi. Mạnh Ba hiện tại mí mắt đều đang đánh nhau. Cũng không biết mình đang nói gì. Nghe nói như vậy Phạm Thiên Châu biến sắc. Hắn nhớ tới chất từ A Bang luôn nhấn mạnh sự tình. Hắn nắm qua A Bang. Trịnh trọng hỏi hắn. Judy thật là quỷ. Thật. A Bang liếc mắt. Lấy 120% khẳng định ngữ khí nói. Vậy ta không phải kém chút. Chấm ngoặc kép. Phạm Thiên Châu trên mặt lúc này mới tuôn ra nghĩ mà sợ chi sắc. Mà bên này, Mạnh Ba chạy tới Hoàng Thịnh trước mặt bọn hắn. Kêu khổ nói. Các vị đại ca, có thể hay không đừng luôn dẫn xuất những này thần thần quái quái sự tình nha. Mạnh Ba im lặng đạo. Hắn nơi này là trọng án tổ 2. Không phải linh dị tổ 2 nha. Suốt ngày xử lý những chuyện này hắn cũng tâm mệt mỏi nha. Hoàng Thịnh theo thường lệ không có phản ứng. Kim Mạch Cơ ra mặt. Cười hì hì nói. Mạnh Ba đôn đốc. Cái này cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng không muốn nha. Được rồi. Đừng nói nữa. Các ngươi A Tín Cảnh Ti lại gọi điện thoại đến đây. Ký phần này khẩu cung. Liền trở về các ngươi tân giới đi. Có việc cũng tại tân giới bên trong ra tốt. Không cần tại ta chỗ này. Để ta ngủ cái an giấc. Mạnh Ba đầy cõi lòng oán khí địa đạo. Kim Mạch Cơ áy náy cười một tiếng. Cầm qua khẩu cung liền đến ký tên. Mà đổi thành một bên. Nghe được Hoàng Thịnh bọn người có thể rời đi Phạm Thiên Châu cùng A Bang. Cũng đầy mang mong đợi hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Các ngươi. Mạnh Ba thu hồi khẩu cung. Nhíu mày. Cái tên mập mạp kia trước tiên có thể đi. Nhưng là ngươi muốn lưu lại. Tiếp nhận tiến một bước điều tra. Mạnh Ba chỉ vào Phạm Thiên Châu nói. Trên thực tế, Mạnh Ba cũng biết việc này cùng Phạm Thiên Châu không quan hệ. Cùng Hoàng Thịnh quan hệ thật lớn. Nhưng là vô dụng. Bởi vì không có chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều chỉ rõ Hoàng Thịnh cũng chỉ đứng tại cổng. Không có chạm qua nữ thư ký Judy. Không có nói qua với nàng một câu. Sau đó Judy liền tử. Cũng không thể cùng quan tòa nói. Chúng ta hoài nghi Hoàng Thịnh người này gương mặt này. Có thể hù chết người khác. đứng ở nơi đó đem nữ thư ký Judy hù chết. Nhiều nhất cáo hắn một cái tự tiện xông vào tư trạch. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Huống chi, A Tín Cảnh Ti lại nhiều lần điện báo. Nói cái này Hoàng Thịnh là sắp xây dựng bắt quỷ bộ đội đặc biệt mời huấn luyện viên. Bắt quỷ bộ đội hiện tại là càng đốc chú ý hạng mục. A Tín Cảnh Ti cũng đã thành thẳng tới Thiên Thính Hồng Nhân. Hắn một cái nho nhỏ cao cấp đôn đốc. Còn có thể thế nào? Không có chứng cứ tình huống dưới chỉ có thể thả người. Ngược lại là Phạm Thiên Châu. Cách cái chết người Judy gần nhất là hắn. Toàn bộ trong phòng đều là hắn vân tay. Không hề nghi ngờ hắn phạm tội hiểm nghi lớn nhất. Cho nên chỉ có thể tạm giam hắn. Nghe xong mình muốn bị câu lưu. Phạm Thiên Châu liền luống cuống. Lớn tiếng kêu lên. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi. Ta còn giữ. Mạnh Ba trong lòng kìm nén một đám lửa. Đang muốn nói chuyện. Liền có một tiếng âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. Phạm Thiên Châu. Phạm giúp. Có người tới nộp tiền bảo lãnh các ngươi. Theo sát liền có hai đoàn bóng hình xinh đẹp đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.